Về mặt Lâm Thư Tiếu ngưng động vài giây, mãi đến lúc Giang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.